Thái tử Bắc Kinh là người tốt để lấy làm chồng. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tôi không ký hợp đồng với thành phố A, nhưng vì chuyện này mà Hình Triệt đã rút lui. Còn công ty chúng tôi tiếp tục cạnh tranh công ty bên A đắn đo một thời gian giữa công ty tôi và một công ty khác. Cuối cùng quyết định chọn công ty của chúng tôi vì chi phí rẻ hơn. Nhưng bố tôi, ông ta không nghĩ vậy. Ông ta cho người theo dõi công ty của tôi. Hình Tiểu Ngư, đồ súc vật, mày đã dùng thủ đoạn để cướp hợp đồng của anh trai mày. Mày là con gái nhà họ Hình, mày nên biết đặt lợi ích của Hình gia lên hàng đầu. Tôi rất muốn cười khi nghe điều đó, và tôi đã cười. Tôi không kìm được, cười ngặt nghẽo đến mức TH ở dốc, rồi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn ông ta. Vậy bố, mẹ con khi cưới bố có đặt lợi ích nhà họ Hứa lên hàng đầu không? Ông ta gầm lên giận dữ và muốn lao tới đánh tôi. Nhưng công ty tôi có 40-50 người, bọn họ đều đứng về phía tôi, tất cả lập tức lao vào khống chế ông ta. Mọi người bắt đầu đe dọa ông ta. Ông là ai? Nếu đánh người, tôi sẽ báo cảnh sát. Thật không biết xấu hổ. Lợi ích của nhà họ Hình rất quan trọng, nên chúng tôi cũng chẳng cầu mong được ông giúp đỡ dù chỉ một chút. Là lợi ích của gia đình hay lợi ích của bản thân ông? Chế độ phụ hệ từ mức đáng ngạc nhiên. Camera quay lại hết rồi phải không? Một lát nữa đăng lên mạng đi, cho ông ta lên hot search. Câu nói này đã nói lên tấm lòng của tôi. Tôi đã cười, đúng vậy, không chỉ có video ông gây sự, còn có video con trai của ông. Lần trước muốn làm dự án nhưng không muốn tiêu tiền, tôi cũng có video. Nếu chuyện này bị đăng lên mạng, liệu người khác có cho rằng chuỗi vốn của Hình gia bị đứt và ôm tiền bỏ chạy không? Ông không muốn nó bị phát tán phải không? 5 triệu, đây không phải là tống tiền. Mà là giao dịch, ông có quyền nói không? Nếu không, tôi sẽ bán nó cho các paparazzi và chắc hẳn họ rất sẵn lòng mua nó. Chuỗi vốn của nhà họ Hình quả thực có vấn đề. Tôi không chịu nhượng bộ và cũng muốn được nắm quyền kiểm soát công ty như Hình Triệt. Sau này vô tình phát hiện ra nhà họ Hình gặp khó khăn về tài chính và có vấn đề về mọi mặt. Mặc dù mang danh là một công ty lớn, nhưng nó thực sự đang ở chỉ còn có cái vỏ. Điều quan trọng là Hình Triệt đã đưa ra một ý tưởng tồi cho công ty. Họ làm việc với ngân hàng, cho phép khách hàng bỏ đi khoản phí cả năm, sau đó công ty trả lãi và khách hàng thanh toán hàng tháng. Trong số đó, số tiền sẽ được thu hồi cho nhà họ Hình, số tiền này có thể sử dụng cho các khoản đầu tư khác. Nhưng nếu họ thua thì sao? Nhà họ Hình sớm hay muộn cũng sẽ lụi tàn. Tôi đành phải tự mình đứng lên, 5 triệu này cũng mua đứt quan hệ cha con giữa chúng ta. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Hình nữa. Đừng nghĩ tới, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày nên là người cho chúng tao tiền. Thật sao, quỹ mà ông bà ngoại lập ra cho tôi lẽ ra là để cho tôi khi tôi 18 tuổi. Tiền đâu, họ sẽ lo lắng cho thể diện của con gái họ, nhưng tôi thì không. Bố biết tôi luôn thờ ơ với tình cảm gia đình. Ký đi, nếu ông không ký, tôi cũng sẽ có cách khác để ông ký. 11. Đúng như dự đoán, nhà họ Hình phá sản, tôi cung cấp manh mối cho cảnh sát, cha con Hình Triệt chưa kịp bỏ trốn đã bị bắt. Bởi vì cổ phần đã được ông nội chuyển sang cho Hình Triệt nên ông ấy vẫn ổn, nhưng những người đòi nợ lần lượt tìm đến khiến ông ấy và Du Kiều Kiều gần như phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi Du Kiều Kiều thấy nhà họ Hình không còn giá trị gì, cô ta đã đi phá thai. Ông nội bị cô ta ca một trên thích đến mức đã đẩy cô ta xuống lầu. Giờ đây, nhà họ Hình đã được đoàn tụ ở trong tù. Trên máy bay tới thành phố A, Tô Thịnh Cảnh nắm tay tôi, quay sang hỏi. Còn mẹ em thì sao? Em có thấy đau lòng cho bà ấy không? Tôi lắc đầu, bà ấy cũng không hề cảm thấy đau lòng cho tôi. Tôi đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để kéo bà ấy ra khỏi vũng lầy, nhưng đổi lại bà ấy lại chỉ vào tôi và chửi rủa. Nói rằng bà ấy làm vậy là vì tôi, mắng tôi không biết nghĩ đến cha mẹ mình. Bà ấy lựa chọn ở lại nhà họ Hình, cảm thấy mình là người vĩ đại, là người hùng của gia tộc, thoải mái muốn làm gì thì làm. Tô Thịnh Cảnh mỉm cười tựa đầu vào vai tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ra. Không sao đâu, sau này có anh thương em. Anh đang làm gì vậy? Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi đang đi công tác ở thành phố A, ha ha, vậy anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Anh đã học nấu ăn rồi. Tiểu Ngư, em có muốn nếm thử không? Phiên ngoại, 3 năm sau, tôi làm nên sự nghiệp tại mảnh đất thành phố C. Sau bữa tiệc mừng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ. Bà ấy bảo dưỡng rất tốt, mặc quần áo hàng hiệu và đeo trang sức. Bà ấy là mẹ của Tô Thịnh Cảnh. Chúng tôi gặp nhau một lần trong chuyến công tác đến thành phố A. Chính Tô Thịnh Cảnh đã thuyết phục bà ấy đến công ty để gặp tôi. Bà ấy lúc đó trông có vẻ kiêu kỳ và nói rằng dù Tam Thái Tử ở Bắc Kinh dù là kẻ thất bại hay thất học thì tôi cũng không xứng với anh. Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? Quên mất rồi. Sau ngày hôm đó, Tô Thịnh Cảnh càng bám tôi chặt hơn. Anh thu dọn hành lý trong đêm rồi theo tôi về thành phố C. Bây giờ mẹ anh vẫn còn trẻ, nhưng trong mắt bà lại ẩn chứa chút mệt mỏi. Tô Thịnh Cảnh say quá, tựa vào vai tôi khẽ kêu ca. Khi nhìn thấy bà ấy, anh đột nhiên mở to mắt, bước tới chắn trước mặt tôi. Đôi mắt bà ấy dường như mệt mỏi hơn. Mẹ chỉ muốn nói vài lời với cô ấy. Vậy thì cứ nói ở đây đi. Tiểu Cảnh, sao con lại làm như vậy? Con muốn từ bỏ gia đình chỉ vì một mối quan hệ à? Tô Thịnh Cảnh lắc đầu. Không, tôi đã muốn rời xa mọi người từ lâu rồi. Là mấy người nói, so với hai anh trai, tôi thua kém mọi thứ, mẹ hối hận vì đã sinh ra tôi. Chỉ ở bên cô ấy tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi sinh ra là vì tình yêu. Bà ấy im lặng, một lúc sau, bà chợt tức giận. Nhưng con đã làm được gì trong 3 năm qua? Trong 3 năm qua, thẻ của Tô Thịnh Cảnh đã bị khóa. Nhà họ Tô luôn cho rằng anh sẽ hối hận mà quay về. Nhưng bây giờ, Tô Thịnh Cảnh ngẩng đầu, không có say như vừa rồi. Tôi ở nhà nấu ăn cho Tiểu Ngư. Tôi nấu ăn rất ngon, sàn nhà tôi lau còn sạch hơn cả robot quét nhà. Bà ấy lùi lại 2 bước, dường như bị lời nói của Tô Thịnh Cảnh làm cho kinh ngạc. Nhưng anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, nhìn xem, Tiểu Ngư, lần này anh thật sự có thể nấu ăn, anh sẽ không bao giờ lừa em nữa. Thật sự, tôi nhìn anh ấy một cách yếu ớt. Không phải vừa nãy anh bảo mình uống quá nhiều sao? Ôi trời, giờ anh cảm thấy chóng mặt quá. Tô Thịnh Cảnh bấy giờ mới phản ứng lại, bắt đầu ngâm nga và tiếp tục dựa vào người tôi. Anh không nhìn mẹ mình, cũng như hồi đó, tôi chưa bao giờ quay lại nhìn mẹ. Hết cách chương.